Chương 508, Lý Vi Trần lựa chọn. Cái này dính đến Thái Bình giáo tổ cùng Thái Nguyên giáo tổ hai vị trí cao vô thượng giáo tổ đánh cờ, chẳng phải là thiên đại phiền toái? Các vị tu sĩ rơi vào cái này vòng xoáy trong, giống như là một con kiến hôi giống nhau, tùy thời cũng có thể bị người giao cho tiêu tử. Bất quá lúc này nếu đã tham dự vào, cũng không có ở thối lui ra cơ hội, chỉ có thể một con đường đi tới hắc. Bất quá cũng trong lúc đó chư vị tu sĩ làm sao thường không phải là trong lòng may mắn, đối với tôn xích thế lực phía sau năng lượng ở một lần nữa đánh giá. Thái Bình đạo, Minh Tu ngọn núi trước, Lý Vi Trần ngã nhào xuống đất khóc sướt mướt, Ngọc Độc Tú nhìn trong tay phù lục, trong mắt một chút lưu quang hiện lên, âm thầm suy tư không nói. Sư Minh, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta a. Lý Vi Trần trên mặt đất khóc thành diễn viên hy khúc. Làm chủ làm cái gì, chủ làm của người nào? Chủ tiết cử chính là ta Thái Bình đạo kẻ phản bội, người người cho mà giết biểu thị, ngươi muốn bổn tọa cho ngươi làm cái gì? Chủ Ngọc Độc Tú lạnh lùng nhìn Lý Vi Trần, càng thêm nghĩ cái này Lý Vi Trần không biết tiến thối. Ta bốn, Lý Vi Trần bị Ngọc Độc Tú liên tiếp phản vấn, cũng hỏi thang con mắt líu lưới, không biết nên nói cái gì cho tốt. Không thể nói. Lý Ngọc Độc Tú chậm rãi thu trong tay phù chiếu, nhìn ngả xuống đất không dậy nổi Lý Vi Trần, chậm rãi ngồi xổm người xuống nhẹ giọng nói, sư mọi ngươi có thể phải biết rằng, mình là trước kia một cái môn phái, ngươi là ta Thái Bình đạo Lý Vi Trần, không phải là tiết gia Lý Vi Trần, hiểu không? Sau khi nói xong Ngọc Độc Tú đứng lên, hướng về phía Lý Vi Trần nói, tiết cử bị chết hảo, tôn xích không chỉ vô qua trái lại có công, bổn tọa cũng sẽ đối hắn ngợi khen một phen. Nói đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay lưu quang lóe ra, một đạo phù lục phóng lên cao, hướng về nhân tộc trong vực bay đi. Ta đã biết. Lý Vi Trần chậm rãi đứng lên, nghiêm túc nhìn Ngọc Độc Tú một hồi, gặp Ngọc Độc Tú thủy chung thờ ơ, mới vừa rồi vận tốc quay qua thân nói một tiếng, sau đó rời đi. Nhìn Lý Vi Trần đi xa, một bên Minh Tu lại không nhịn nổi, ngẩng mặt cùng tiếu, nước mắt cũng chảy ra, ha ha ha. Ha ha ha, cười ngạo ta, tiết cử rốt cũng chết, chư vị sư huynh. Các ngươi ở thiên có linh, các ngươi nhìn thấy không tiết cử chết, tiết cử chết, các ngươi có thể an nghỉ, muốn không được bao lâu. Tất cả tiết gia tu sĩ cũng sẽ đi cùng các ngươi. Ngọc Độc Tú trên mặt không có sắc mặt vui mừng, ngược lại là sắc mặt y trầm nhìn hư không, thanh âm có chút y hề hàn, không nghĩ tới cư nhiên gọi tiết gia chui chỗ trống. Cái này tiết gia tu sĩ tuy rằng bỏ mình, nhưng có Thái Nguyên giáo tổ chiếu khán, trộn lẫn cái trường sinh thần vị quả thực không có vấn đề, kể từ đó ngược lại thì thành toàn tiết gia. Ngọc Độc Tú trong mắt trong suốt ánh sáng lưu chuyển, chư vị giáo tổ lúc này thời khắc chú ý phong thần bảng, ta cũng bất hảo động thủ, cũng được, coi như là tiết gia tu sĩ du ngoạn sơn thủy phong thần bảng có thể thế nào, chỉ cần ta chấp trưởng đả thần tiên. Đến lúc đó có tiết gia đẹp, đôi khi chết ngược lại là một loại giải thoát, có lẽ ngược lại là một loại giàn vặt. Đang suy nghĩ tới, đã thấy Minh Tu mạnh kéo lấy Ngọc Độc Tú vai, sư Minh, đi, cái này tiết cử chết, chúng ta cũng muốn thống thống khoái khoái uống một chén, chúc mừng một phen. Ngọc Độc Tú gật đầu, bất kể nói như thế nào, hôm nay coi như là phá hủy tiết cử e giờ thân, chờ hắn thành thần linh. Nghĩ biện pháp gọi hắn vẫn lạc là được. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đứng lên xoay người theo Minh Tu đi vào dê phủ, thoải mái chè chén. Thái Bình đạo, Bích Tú Phong. Đức Minh ngồi ngay ngắn chủ vị, nhìn quỷ gối đầu dưới Lý Vi Trần. Ở Đức Minh tả hữu phân biệt ngồi Trình Hạo cùng Vong Trần. Sư Tôn, hôm nay phong thần cướp nảy lên, không biết Sư Tôn có hay không xuống núi. Phong thần Lý Vi Trần hướng về phía Đức Minh thi lễ. Đức Minh gật đầu, đúng vậy, hôm nay phong thần cướp nảy lên, bổn tọa tiên đạo vô vọng, nhưng cũng muốn đi trần thế tìm một phen cơ duyên. Ngày sau cái này Bích Tú Phong sẽ giao phó ở bọn ngươi trong tay. Đệ tử tuy rằng pháp lực thần thông không đầy, nhưng cũng có tâm trạng núi tìm một phen cơ duyên. Xin Sư Tôn cho phép đệ tử xuống núi. Lý Vi Trần cái chán chạm đất, hướng về phía Đức Minh thi lễ. Ngươi bây giờ tu vi mặc dù có chút căn cơ, nhưng lần này dưới chân núi vô số lão cổ hủ tái nhậm chức, cao thủ như Qua Giang biểu thị tức, bổn tọa tự thân còn khó bảo toàn, huống chi là ngươi ba thai không độ, xuống núi cũng bất quá là chịu chết mà thôi, ngươi còn trẻ, chẳng giữ lại hữu dụng thân, cuộc đời này tiên đạo vị tất không có cơ hội. Lý Vi Trần nghe vậy cũng thanh âm kiên định, xin hỏi Sư Tôn, đệ tử tư chất cùng cửu đại vô thượng giáo tổ so sánh với thế nào? Đức Minh nghe vậy hơi sừng sờ, cũng lắc đầu, giáo tổ các đều là gặp may mắn, ai có thể cùng giáo tổ so sánh với? Đệ tử kia cùng Diệu Tú Sư Minh so sánh với tư chất thế nào? Lý Vi Trần nói. Nhìn Lý Vi Trần, Đức Minh nhẹ nhàng lắc đầu, Diệu Tú chính là nhất chi độc tú áp thiên hạ, kỳ tài khí tư chất bổn tọa trước đây chưa từng gặp, coi như là so với thời kỳ thiếu niên giáo tổ cũng là có biểu thị qua mà vô biểu thị không kịp, quả thật hiếm thấy, có tiên nhân biểu thị tư. Lý Vi Trần nghe vậy thân thể hơi dừng lại một chút, đệ tử kia so với sư tôn tư chất thế nào? Đức Minh nhẹ nhàng cười, vì sư tư chất nhưng cũng bất phàm, không phải cũng sẽ không tu luyện tới nhất diệu viên mãn, chuẩn tiên thiên chi cảnh giới, tư chất của ngươi cũng so với vi sư muốn kém một chút, bất quá nếu có cơ duyên, vị tất không thể chứng chỉ làm hóa. Tiên lộ xa vời, mặc dù là lấy sư tôn tư chất, cũng còn muốn tìm kiếm thần sắc lộ, huống chi đệ tử cái này mạt nhỏ biểu thị tư Lý Vi Trần thanh âm mang theo một cổ kiên quyết, xin sư tôn thành toàn. Đức Minh khe khẽ thở dài, nhưng không có lên tiếng, một bên Trình Hạo lúc này lại là sốt ruột, sư tỷ, ngươi hà tất tìm kiếm đạo thần lai lịch mọi người còn không rõ ràng lắm, giáo tổ chỉ nói là trường sinh, nhưng không đại giới, sư tỷ cũng không mà nếu này kiên quyết, ta ngày sau tất nhiên là sư tỷ tìm đến linh dược, cùng sư tỷ tu luyện. Đối với Trình Hạo lời nói, Lý Vi Trần không dánh để ý, Trình Hạo mình cũng bất quá là vừa bước trên tu hành chi lộ, lại có tư cách gì nói lời như vậy. Lời như vậy nếu như đặt ở Ngọc Độc Tú trên người, Lý Vi Trần có lẽ sẽ tin tưởng vài phần, nhưng đặt ở Trình Hạo trên người, Lý Vi Trần cũng biết được đây bất quá là Trình Hạo an ủi mình mà thôi. Còn đây là đạo thần mới sinh, rầm rộ là lúc, chính là nhân cơ hội này cướp đoạt đạo thần quả vị, nếu là bỏ qua cơ hội này, ngày sau phong thần kết thúc, bùi bầm lạc định, còn muốn thần vị nhưng không biết là khó khăn bực nào. Lý Vi Trần thanh âm kiên quyết. Cũng được, cầu nhân cho nhân, các ngươi như vậy quyết định, vi sư cũng không tiện ngăn cản, nhưng mà ngươi tu nghĩ rõ ràng, ngày sau nếu là hối hận, lại không thể oán giận. Sư Tôn Đức Minh nhìn Lý Vi Trần nói, đệ tử nhiều tạ ơn sư tôn, đệ tử tuyệt không hối hận. Lý Vi Trần trịnh trọng dập đầu một cái, nhưng trong lòng thì bi thiết nói, đạo thần cũng không biết là cái dạng gì, cũng không biết ngươi là hay không đau khổ tịch mịch, nhưng đem ta một người ném, cũng quá quyết, trước đây nói xong rồi phải sống trở về, cũng đem tự ta bỏ xuống, hôm nay ta tới tìm ngươi, mặc kệ ngươi đến rồi chỗ đó, ta đều phải cùng với ngươi, mơ tưởng đem ta bỏ xuống. Nghĩ, đã thấy Lý Vi Trần nước mắt một chút giọt giọt rơi xuống. Ai, Si Nhi a, Si Nhi ngồi ở thủ tọa trên Đức Minh trong lúc bất chợt một trận cảm thán, hai mắt có chút mê ly, không biết nghĩ cái gì. Thái Bình Đạo, Chủ Phong, Minh Tu chỗ ở ngọn núi, đã thấy từng tầng một hắc hề hề bài vị cung phụng ở đền miếu trong, chỉ thấy mỗi một cái bài vị trước đều có một pho tượng tôn lư hương trong hỏa diễm sáng quắc, hương hỏa phiêu hốt. Ngọc Độc Tú cùng Minh Tu liền đứng bài vị phía dưới, nhìn mấy trăm bài vị, Ngọc Độc Tú nhất thời trong lòng trầm xuống, từng cái hoạt bát mặt mũi xuất hiện ở trước mắt, không khỏi làm người ta trong lòng tràn đầy phiền muộn. Minh Tu trong tay ôm một sấp chén rượu, ú ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ. Con nói từng việc trưng bày ở bài vị trước, sau đó lấy ra từng cái một vò rượu, nhất vừa mở ra che, một cổ nồng nặc mùi rượu trong nháy mắt phô thiên cái địa tràn ngập tứ phương. Nhẹ nhàng đem chén rượu kia đảo mãn, rượu y y sành sệt, phảng phất là hổ phách. Ngọc Độc Tú nhưng mà đứng trong đại điện, nhìn Minh Tu mang đến mang đi, không ngừng đã chạy tới rót rượu. Sau đó đốt nhất trụ nén hương hỏa, không bao lâu toàn bộ trong đại điện hương hỏa tràn ngập. Ngọc Độc Tú nhìn khói mù lượn lờ trong bài vị, mặc dù là thái thượng vong tình, lúc này trong lòng cũng sinh ra lao một cái ba động. Minh Tu chạy đến Ngọc Độc Tú trước người, cầm nhất một ly rượu đưa cho Ngọc Độc Tú, sau đó đảo mãn rượu ngon. Nhìn nồng nặc do nhược hổ phách rượu ngon, rượu mùi thơm khắp nơi xông vào mũi, Ngọc Độc Tú lại đột nhiên nói, đây là khổ quán ba. Ừ, Minh Tu sắc mặt nặng nề gật đầu. Hai người vừa nói chuyện, Minh Tu xoay người hướng về phía vô số bài vị dơ ly rượu lên, hôm nay tiết cử cho giết, tiểu đệ đến đây giao cho các vị tiền bối, sư minh, sư đệ báo tin vui, chỉ tiếc cái này phong thần cũng tới quá muộn, không phải chư vị tiền bối cũng có thể được hưởng củ lạc vị. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web.